Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 500, sau lưng thì ra nói anh như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng oán thầm, nhưng Danh Khả vẫn là yên lặng gắp một đống đồ ăn cho Bắc Minh Dạ. Thằng đem bát cơm Bắc Minh Dạ chất được cao cao. Hơn nữa kẹp đến cũng đều là đồ ăn Bắc Minh Dạ không làm sao thích ăn. Trong lúc này, Bắc Minh Dạ mặt đen được như mực một dạng. Nhà đầu kia thật đúng là lá gan phì rồi. Xem đêm nay anh như thế nào thu thập cô. Mặc dù đầy bụng câu oán hận, Bắc Minh Dạ vẫn lại là đem những cái đồ ăn không làm sao thích ăn này toàn bộ nuốt tiếp xuống. Một màn này, Du Phi Phàm thấy đáy lòng càng lúc càng chán ghét. Bắc Minh Dạ sủng nịch cùng dung túng. Rõ ràng đều là cho cô ta. Danh Khả đoạt đi toàn bộ của cô ta rồi. Bữa tối đâu vào đấy tiến hành. Danh Khả thật có chút đau đầu. Ăn cơm xong cũng không có đi rửa chén mà là trực tiếp đem cái nhiệm vụ này giao cho Thanh Mai. Cô lên lầu mới nhớ tới muốn đi tìm điện thoại di động. Hôm nay là thứ hai. Kỳ thật cô có khóa. Nhưng cô vô chi vô giác một ngày liền đi qua. Cũng trực tiếp trốn lớp một ngày. Bài vở và bài tập đại học không khẩn trương như thế. Nhưng Danh Khả là cái bảo bảo ngoan. Cảm thấy được trốn lớp chính là lãng phí học phí. Cô cầm lấy điện thoại di động lại phát giác điện thoại di động hoàn toàn không có pin. Cắm lên nguồn điện đợi vài phút, màn hình điện thoại di động mới từ từ phát sáng lên. Mười mấy điện thoại chưa nghe cùng tin nhắn, đều là Tiếu Tương. Cô mở tin nhắn, vừa thấy Tiếu Tương đều đã đang mắng chính mình. Có nam nhân liền đã quên học tập đúng không? Hôm nay là thứ hai à? Thứ hai. Thứ hai muốn lên khóa, cậu cho là đánh dấu là có thể. Cái lão sư biến thái kia sẽ chỉ đích danh. Lão sư chỉ đích danh trả lời vấn đề gọi vào cậu. Tớ đặc biệt trượng nghĩa đứng lên giúp cậu trả lời. Sau đó lão sư lại điểm đến tớ. Tớ lúc ấy thiếu chút nữa khóc choáng váng tại phòng học. Như thế nào gọi điện thoại trực tiếp tắt máy? Cậu không sao chứ? Cũng là vị kia nhà cậu đè nặng cậu hàng đêm khèn tiêu không cho phép cậu đi học rồi hả? Cậu không có ở trường học thật nhàm chán à? Nhanh lên trở về đi. Nhìn tin nhắn, Danh Khả cười sặc sụa đồng thời đáy lòng lại càng ấm áp. Tiếu Tương tuyệt đối là khuê mật tốt nhất đời này của cô. Cũng cô đầu óc thiếu căn cốt, ngay cả hôm nay đi học đều đã quên. Điện thoại di động không điện cũng không chú ý, cô đem điện thoại gọi trở về. Tiếu Tương rất nhanh liền tiếp. Khả khả, cậu tới cùng như thế nào à? Không đến đi học cũng không nói một tiếng. Danh Khả thật có chút quẫn quẫn. Cô cười cười, nói, tớ thật sự quên hôm nay là thứ hai. Trực tiếp ngủ quên, Tiếu Tương nổi giận, cậu ngủ quên là tớ thế thân cậu đi học thời điểm chỉ đích danh. Lão sư lại gọi đến chỗ tớ. Danh Khả cười hắc hắc, xin lỗi, tớ quay đầu chính xác mời cậu ăn ngon, lúc này thật là vất vả cậu rồi. Tiếu Tương cười nói, cái gì cá muối a vây cá a, cho tớ mấy phân. Ăn một phần đóng gói một phần, vứt một phần, tớ ta chỉ muốn đắt tiền. Không cần đúng, cậu có tiền, cậu tùy hứng. Danh Khả cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt, chờ thù lao đóng phim tớ tiếp xuống. Khiến cho cậu làm chủ một trận. Hiện tại trên người cô mặc dù có thẻ, nhưng đó là Bắc Minh Dạ. Trước kia còn dám dỗi tiêu tiền bạc Bắc Minh Dạ. Hiện tại sao? Ai? Không phải không dám, là không suy nghĩ. Hô hô, nói đùa à, cậu muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không cự tuyệt. Tiếu Tương tốt cười nói. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Thành âm hiếm thấy có thiêng nghiêm túc. Bắc Minh tiên sinh của cậu như thế nào đối với cậu? Danh Khả nghĩ đến Bắc Minh Dạ. Tối qua anh thô bạo bất an, tàn nhẫn hung ác nham hiểm. Danh Khả hồi tưởng liền cảm thấy được sợ hãi. Về phần hôm nay, Danh Khả cũng không nói lên được Bắc Minh Dạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô tuyệt không để ý, cô thật sự không cần. Dù sao, cô chính là chờ hiệp ước hết thời hạn sau đó khẩn trương rời khỏi. Cô không biết nên nói như thế nào, cũng không nghĩ muốn lừa gạt Tiếu Tương, liền hàm hồ nói một câu. Còn chẳng như vậy, tâm tình bất định, hỉ nộ vô thường, kim chủ đều đã là như vậy. Danh Khả bỗng nhiên liền cao giọng nở nụ cười. Quả thật là như thế này, âm trầm bất định, bí hiểm, hai người lại hàn huyên non nửa giờ. Lúc này mới cắt đứt, Danh Khả lần mò di động có chút nóng lên, không tự chủ được nhếch môi mỉm cười. Có thể có Tiếu Tương bằng hữu như vậy, tuyệt đối là may mắn suốt đời cô. Tâm tình bất định, hỉ nộ vô thường, thanh âm quen thuộc, ở sau người vang lên. Danh Khả sợ tới mức ngay cả điện thoại đều đã quăng ngã. Vội vàng đi nhặt, hoàn hảo bao điện thoại chất lượng tốt. Điện thoại di động không rơi hư hỏng. Cô có chút buồn bực, theo bản năng hung hăng chừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên hại cô thiếu chút nữa đem di động ném hư hỏng. Bác Minh dạ, người này đi đường đều là nhẹ nhàng a, nửa điểm thanh âm đều không có. Người như thế nào như vậy a, đứng sau lưng ta nghe lén. Danh thật có chút tức giận, nghĩ đến chính mình gọi điện thoại bị người phía sau nghe được cũng có chút keo kiệt phẫn. Đặc biệt cùng Tiếu Tương châm chọc Bác Minh dạ vài câu kia. Vốn nói người nói bậy chính là muốn sau lưng người ta nói mới có thú vị. Hiện tại cô sau lưng nói bậy đều đã biến thành trước mặt nói bậy. Hai điểm này có bản chất khác nhau. Thứ nhất anh không có nghe lén. Này là phòng ngủ của anh. Anh muốn nghe cũng là quang minh chính đại nghe. Thứ hai, em bình thường cùng bằng hữu gọi điện thoại đều đã hình dung anh như vậy sao? Tâm tình bất định, hỉ nộ vô thường, nam nhân trật tự rõ ràng phân tích cho Danh Khả. Thanh âm luôn luôn lãnh khốc. Trên mặt Danh Khả nhiễm bao nhiêu giận tái đi, xoắn suýt ở tại chuyện tình gọi điện thoại bị nghe lén. Hơn nữa đầu đau muốn nứt, sau đầu Danh Khả nháy mắt xuất hiện, đỉnh một câu, em nói sai chỗ nào rồi sao? Hảo hảo, phi thường tốt, khá tốt, ánh mắt Bắc Minh dại nhìn Danh Khả như là đang nhìn một người chết. Trên vẻ mặt anh tràn đầy đều là bốn chữ to. Người chết chắc rồi, nhưng Danh Khả đầu óc choáng váng, hoàn toàn không tiếp thu tín hiệu này. Cô thậm chí còn cố ý cường điệu một lần, anh rõ ràng chính là âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Bác Minh dạ giận quá thành cười, chỉ là tươi cười kia xinh đẹp, nhưng là âm âm u u, miễn bàn nhiều khủng bố. Thì ra đây mới là chân tâm em nói a, nha đầu. Danh Khả phồng má, thở phì phì, không hé răng rồi, kỳ thật đi, là vì nói xong kia kỳ thật đi, là vì nói xong kia nói, có phần chột dạ rồi, kích thích là muốn trả giá thật nhiều, cô chính là vẫn học không ngoan, không nói lời nào là đại biểu lặng im sao. Bác Minh dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ bừng, trong lúc này chỉ cảm thấy đặc biệt đáng yêu, đặc biệt muốn cắn một ngụm. Đương nhiên sau khi cắn một ngụm tuyệt đối sẽ dừng không được muốn cắn miệng thứ hai, miệng thứ ba, miệng thứ bốn. Lực sát thương nữ nhân này đối với chính mình cho tới bây giờ đều đã vô cùng vĩ đại như vậy. Nha đầu, xem ra anh nên là cho em kiến thức cái gì tên là chân chính âm tình bất định. Hỉ nộ vô thường, nam nhân nhàn nhạt nói xong, đột nhiên một tay ôm lấy Danh Khả, hướng trên giường đi đến. Danh Khả sợ tới mức thét chói tai một trận, nam nhân đã vứt cô ở trên giường, thân thể đè ép tiếp xuống. Không, ta từ bỏ, nha đầu, tâm tình bất định, hỉ nộ vô thường rõ ràng là ngươi đi. Xế chiều hôm nay, ngươi đều đã nói với ta, buổi tối tùy tiện ta sao tới, như thế nào, đổi ý rồi hả, coi ngươi mặt lật chuyển này, so với lật sách đều phải nhanh. Nam nhân bình tĩnh dùng lời của cô phản bác cô, không chỉ như vậy, lời lẽ của anh xâm nhập, ngăn chặn toàn bộ kháng cự cùng phản bác của cô, cũng ngăn chặn toàn bộ tức giận cùng xấu hổ và giận dữ của cô. Cách chương.